làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 97, Hoàng hậu băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm cung của Frigger, hoàng hậu của Asgard cùng với con trai út và con dâu cộng thêm Jane Foster đều có mặt ở đây. Biểu cảm của bà lúc này cực kỳ lo lắng khi thấy cục diện Asgard hiện tại. Nhưng khi nhìn lấy người con trai trước mặt, nội tâm của bà lại bình tĩnh đi rất nhiều. Mà Alex từ nãy tới giờ đứng im lặng nhìn lấy cánh cửa trước mặt, không nói một lời, bỗng dưng bật cười khinh thường, thốt lên một câu. Hừ, nói thật ta không nghĩ tới thủ lĩnh của The Dark Elf đã cản rỡ đến mức có thể một mình mà đi thẳng vào nơi này. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bên trong cung điện không có người sao? Theo lời nói của hắn kết thúc, liền thấy cánh cửa tầm cung được mở ra, một người mặc áo giáp màu bạc và áo choàng đen như mực, khuôn mặt cùng tóc trắng bệch như bị bạch tạng chậm rãi bước vào bên trong. Vừa thấy sự xuất hiện của người này, Natasha nhanh chóng kéo Jen lùi về phía sau mình, đồng thời rút ra hai thanh đoàn côn sau lưng, phật mạnh xuống, một luồng điện áp bằng ma thuật mạnh tới mấy nghìn vôn phát ra từ nó, đôi mắt cô thận trọng nhìn chằm chằm người đang bước tới, thủ lĩnh Milkit. Mà Frigger trên tay cầm lấy thanh đoàn kiếm, từ từ bước tới bên cạnh Alex, giọng nói lạnh lùng. Lùi xuống sinh vật kia, và có thể ngươi sẽ sống sót. Đối với lời uy hiếp của bà, Milkit hoàn toàn không có để ý chút nào, vẫn tiếp tục chậm rãi tiến tới. Trong mắt của hắn, toàn bộ Asgard ngoại trừ Odin và Kingber đã mất, không ai có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng, hắn đã nhầm, ta đã trải qua những thứ càng tồi tệ hơn, à đàn bà. Thấy đối phương bước chân vẫn không ngừng lại, bình thường những người khác sẽ tương đối căng thẳng, lúc này Frigger lại không như vậy, mà bình tĩnh thong dong đến lạ thường, nắm chặt đoàn kiếm trong tay, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Milkit, và ta sẽ lấy lại thứ thuộc về ta. Đang khi trả lời, ánh mắt của Milkit không khỏi nhìn về phía sau lưng Frigger, ngay gần đó, Jane Foster đang được một người phụ nữ tóc đỏ, bộ dáng giống như một nữ chiến binh, bảo hộ lấy. Hắn vừa giơ một chân định tiếp tục bước lên, thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy Alex dựng thẳng trong tay cây quyền trượng đen quen thuộc, gõ mạnh một phát xuống sàn, một luồng sóng xung kích mãnh liệt bắn tới phía trước, đánh văng Milkit ra xa, khiến hắn ngã lăn xuống mặt đất. Rõ ràng, trong nguyên tắc MCU, tên thủ lĩnh của The Dark Elf nếu không có khối Eder thực chất, năng lực chiến đấu và sức mạnh cũng chẳng tới đâu. Từ việc trong phim, Frigger dễ dàng áp chế hắn bằng mấy đường kiếm cơ bản, đã chỉ ra điều này. Mà đối với một người đã mạnh đến như hiện tại, tương đối mà nói, Alex cũng có thể đơn giản treo lên đánh tên kia. Một đòn của Alex, Milkit hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới rằng người nam nhân từ nãy tới giờ chỉ đứng im lặng không nói một lời, lại bất ngờ ra tay, mà hơn hết, hắn cảm thấy tên này rất mạnh, từ một phát gõ trượng kia thôi, đủ để hắn nhận ra được. Milkit một tay ôm ngực, một tay chống lấy cơ thể đứng dậy, ánh mắt thận trọng nhìn thẳng đối phương. Hu-er-u, nghe hắn hỏi, Alex hơi nhếch lên khóe môi, biểu cảm có chút khinh thường, giọng nói trầm thấp. I am Boder, son of Odin, prince of Asgard. Vừa nói xong, Alex giống như phát hiện được điều gì, hơi nhíu lại lông mày, lập tức quay người sang vung lên quyền trường chém về bên phải. Keng, quyền trường của Alex bị một đôi tay lực lưỡng đỡ lấy, phát ra một tiếng thanh thúy vang vọng cả căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ khi nào, một tên dáng người cao lớn, toàn thân mặc chiến giáp màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quái dị với hai chiếc răng nanh dài ngoằng cong cong vương ra trước mặt xuất hiện ở đây. Alex đương nhiên nhận ra thân phận của đối phương, The Last of Us Algrim. Nhanh chóng phản ứng lại, Alex một cước đạp ra, khiến Algrim lui về phía sau vài bước. Cus lực lượng nhục thân rất mạnh, Alex biết điều đó. Sức chiến đấu của tên này có thể đơn giản một đấm đập bay Thor là đủ để hiểu, hơn nữa, hắn còn không biết cảm giác đau là gì. Vì vậy, hắn sẽ không ngu gì mà đi so đấu sức mạnh cơ thể. Alex phải vận dụng đến sở trường của hắn, là ma thuật và tốc độ cộng thêm với kỹ năng quan trọng nhất mang Gekio Serinian. Không suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy đối phương tiếp tục xông tới tung ra một đấm rít gào hướng về phía mình, Alex lập tức mở ra mang Gekio, đồng thời nhanh chóng bật lên Suzanu chặn lại một cú trời giáng từ tên kia. Ngay khi hắn ta còn đang sững sờ vì một luồng năng lượng hình thành bộ giáp màu đỏ cảm bỗng nhiên xuất hiện bảo vệ lấy hai người, Alex đã điều động Suzanu, vung lên một cánh tay, vụt văng Algrim ra. Có thể một cú đá bình thường của Alex không thể làm gì được tên này, nhưng một đòn từ Suzanu thì khác biệt hoàn toàn. Algrim bị đánh bay ra xa, ngã sóng xoài trên mặt đất. Alex cũng không dừng lại động tác mà cầm lấy quyền trường, ném mạnh về phía đối phương. Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Milkit và Cus, một tấm chắn hình tròn màu vàng xuất hiện trên đường bay của cây quyền trượng. Khi nó bay qua, hiện ra không chỉ là một cái nữa, mà là hàng chục chiếc quyền trượng màu đen khác nhau, liên tục đập về phía Al Green. Alex dùng chính một chiêu mà hắn cực kỳ thích trong series What If trên Supreme đã sử dụng ra với Mjolnir của Thor Images of Icon. Mặc dù Alex sử dụng chiêu này chưa đạt đến mức tạo ra hàng trăm hàng nghìn dư ảnh phân thân như vị bác sĩ nào đó trong series, nhưng nếu không dùng để đối phó Ultron Infinity Stone, chỉ dùng để đánh Curse thì vẫn dư sức. Hơn nữa, phải biết rằng, cây quyền trượng của hắn có quyền năng ngang ngửa với Stormbreaker, dùng để đập thì chắc chắn là thốn không chịu nổi. Dưới những loạt mưa trượng không ngừng côn kích về phía mình, Al Green đương nhiên là khó mà đỡ nổi. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, cố gắng lách khỏi những đòn tấn công, chạy tới bên cạnh Milkit ôm lấy thủ lĩnh của mình, rút lui. Kế hoạch lần này, tưởng chừng như êm đẹp, lại đột nhiên xuất hiện một đứa con của Odin, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Milkit thực sự có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, một người như hắn, rõ ràng là sẽ không bỏ qua đơn giản như thế. Cửu giới quần tụ 5.000 năm mới xuất hiện một lần, hắn không thể chờ đợi được thêm. Nhìn thấy hai tên này đã vội vàng bỏ trốn, Alex cũng không có ý định truy đuổi, hắn còn cần bọn chúng, để làm một số việc mà chỉ hắn mới biết là gì. Nguy cơ đã biến mất, Alex cũng nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu, tắt đi Suzanu và mang Gekio Saringa. Quay sang Frigga lúc này đang mỉm cười hòa ái ngắm nhìn hắn, Alex khẽ gật đầu. Mẫu hậu theo như kế hoạch con đã bàn với người. Nghe vậy, Frigga không có trả lời ngay, mà đưa hai tay ra vuốt lấy khuôn mặt của Alex, nhẹ giọng nói. Ta và Nat sẽ chờ con ở dưới mi tớt, yên tâm mà làm mọi chuyện con dự định đi. Nói rồi, bà rút lại hai tay, chuyển sang tư thế chắp vào nhau, nhắm mắt miệng lẩm bẩm đọc lấy gì đó, giống như là một câu thần chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, dưới mặt đất liền xuất hiện một Frigga thứ hai, mắt nhắm chặt tóc tai rối bời, trước ngực bị đâm xuyên bởi một chiếc dao găm. Làm xong hết thảy, Frigga quay người đi tới bên cạnh Natasha, quay lại nói với Alex một câu khiến hắn không khỏi bật cười. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhỏ. Lần đầu được lên chức bà ta thực sự rất mong đợi. Tiếp đó, Frigga cùng với Nat bí mật rời đi, không một ai có thể biết được. Mà Alex hơi gật đầu ra hiệu với Jane Foster nãy giờ vẫn đứng một chỗ làm bình hoa, tiếp đó quỳ một chân xuống vươn tay ôm lấy thi thể của Frigga, biểu cảm buồn bã, những giọt nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt của hắn. CMN, nói về đóng kịch, Alex được Natasha huấn luyện đạt đến cảnh giới không thua kém gì Loki, thừa sức lừa gạt chính tên này và Thor. Mà Jane Foster, cô thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng liên tục thở dài xin lỗi lấy bạn trai mình, đồng thời cũng không quên phối hợp lấy Alex, bắt đầu đóng phim điện ảnh. No, đúng lúc này, một tiếng giống to vang lên, theo sau đó là thần sấm Thor xuất hiện ở cửa ra vào, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Frigga, đang được Alex đau khổ ôm vào lòng. Hắn từ từ tiến tới, từng bước chân nặng nề giống như đeo lấy đá tảng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Odin cũng rất nhanh liền có mặt, biểu cảm đau đớn không khác gì những đứa con của mình. Nhưng có là thật hay không thì toàn bộ Asgard chỉ có ông và bốn người biết. Thế là, một khung cảnh bi thương tráng lệ được hiện ra trong tầm cung, nơi vị hoàng hậu đã không may bỏ mình. Cách chương.